Chương 15, Ngư Nhân Đảo, Dâu Đen. Điên cuồng Kim Cương, xem hết bảy thông báo nguyên lai không gian nói chuyện phía bảy, là ý tứ này sao có thể câu thông các loại thế giới, nghe tựa hồ chỉ có thần minh, mới có thể sáng tạo ra loại này, khiến cho người không thể tưởng tượng sự vật đi rốt cục xem hết bảy thông báo hỉ gạ xỉ cả tạ rổ xú kẻ, tại vững tin bây giờ không phải là nằm mơ, cũng không có nhận thế thân công kích phía dưới. Không thể không tin tưởng không gian nói chuyện phiếm bảy chân thực tồn tại. Đây đối với hắn thế giới quan tạo thành trùng kích, có thể nói không phải bình thường lớn. Dù sao hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ chỗ năm 1999, máy tính vẫn là những đại đó đầu máy bay. Điện thoại di động làm theo là căn bản không có đủ cái gì lên mạng công năng. Không gian nói chuyện phiếm bảy thực sự thái khiêu chiến hắn thế giới quan. Cũng may mắn hắn tiếp nhận chuyện mới mẹ vật thật nhanh. Không gặp qua tại kháng cự mới sự vật. Cho nên hắn cũng liền tiếp nhận không gian nói chuyện phía bảy tồn tại. Điên cuồng Kim Cương, nói cách khác các ngươi đều là, đến từ nó thế giới người điên cuồng Kim Cương, ta cần phải thật tốt lánh tính một chút, tâm tình có chút phức tạp. Cả gù dạ đại tiểu thư, đây là rất lợi hại phản ứng bình thường, ta lúc đầu cũng là tốn hao mười mấy phút, mới dần dần chậm rãi tiếp nhận không gian nói chuyện phía bảy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dù sao không gian nói chuyện phía bảy, nghe liền không thể tưởng tượng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A Liệt, rốt cục đến ngư nhân đảo, tốt nhiều ngư nhân A còn có mỹ nhân ngư hoa, đó là hải quái A thật lớn cả gù ra đại tiểu thư, tiểu huy đêm tương chờ một chút, ta mở một chút cả mạ giác. Dù cả gì giả cũ mọ lần nữa mở ra cả mạ giác, một đầu nhắc nhở xuất hiện tại bầy trò chuyện ở trong. Bầy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cùng hưởng cả mạ giác hình ảnh. Pha Y Trăng tiến vào quan sát là không cả mạ giặt vừa mới cùng hưởng không có vài giây đồng hồ, liền đã có hai người điểm đi vào. Không cần phải nói liền biết là xì nổ mì dạ cả gù dạ, cùng tiểu phá cầu hai cái này. Dù sao diệt trừ mới tới cái kia hỉ gạ xì cả tạ rổ sủ kẹ bên ngoài. Cũng chỉ bọn hắn hai cái không có xuyên qua đến hải tặc thế giới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mở điên cuồng Kim Cương, nếu như vẫn là không quá tin tưởng không gian nói chuyện phía bầy. Tân nhân cũng có thể điểm tiến đi xem một cái. Điên cuồng Kim Cương, điểm đi vào là điếm kích cái kia phải chữ sao điên cuồng Kim Cương. Chờ một chút vì cái gì ta nhìn hiểu tiếng Trung cái này ngăn nắp kiểu chữ là tiếng Trung đi ta nhớ được ta giống như chưa từng học qua tiếng Trung A cả gù ra đại tiểu thư. Đây là nói chuyện phiếm bảy bình thường thao tác, nguyên lý cụ thể không rõ ràng. Dù sao bất luận cái gì văn tự đang tán gẫu trong đám đó xuất hiện, thân là bảy viên chúng ta. Căn bản không cần phiên dịch, liền có thể xem hiểu những chữ kia ý tứ. Edward, xác thực là như thế này, ta trước đó đem một bộ phận lịch sử phát đến trong đám, sau đó trong nháy mắt xem hiểu phía trên ý tứ. Edward, đương nhiên, các ngươi khả năng không biết lịch sử là cái gì. Nô trừ chu nho mở đại nhân bên ngoài. Khi gạ xỉ cả tạ rồ sủ kẹn nếm thử tính, điếm kích một chút này cái tiếng Trung được chữ. Chợt trước mắt bảy trò chuyện giao diện biến đổi, thay vào đó là cùng điện ảnh một dạng hình ảnh. Hoặc là bảy trò chuyện giao diện bên cạnh, thêm ra một cái giống như điện ảnh video bộp bộp. Không đúng hình tượng này rõ ràng trình độ đơn giản so điện ảnh còn lợi hại hơn hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ trương liếc mắt liền thấy ba đạo thân ảnh. Bên trong một cái 10 phần cao lớn thân ảnh, đem hắn hoàn toàn cho kinh ngạc đến ngây người. Điên cuồng Kim Cương, được thật cao à. Cái này tối thiểu có 6-7 mét thân cao đi hắn chú ý tới này một bóng người, thình lình chính là Edward, cũng chính là dâu trắng. Dâu trắng thân cao là 666 cm, cũng chính là 6m66 cm, đã nhanh muốn tiếp cận 3 m đồng dạng nhà lầu một tầng lầu độ cao, đại khái là tại trường 3 thước. Nói cách khác dâu trắng thân cao có trọn vẹn 2 tầng lầu cao như vậy cái này cũng không trách hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ hội như vậy chấn kinh. Tuy nhiên hắn chỗ ở thế giới cũng không phải là thường ngày phiên, vẫn là có ba văn khí công, thế thân sử giả, ưu linh chờ một chút, những này đặc thù đồ vật tồn tại, nhưng là hắn còn chưa bao giờ thấy qua cao 6-7 mét người, dù là tại tin tức bên trên đều chưa từng nhìn thấy. Điên cuồng Kim Cương, vị này vóc dáng rất cao, chẳng lẽ cũng là bảy thành viên sao ẹ đồ nịu gạt, vóc dáng rất cao ngươi nói không phải là ta đi cô lạp lạc A, ta vóc dáng thật có điểm cao. Dù sao có trọn vẹn 6 mét nhiều đây điên cuồng Kim Cương, thật có 6 mét nhiều tê đây cũng quá cao đi ngao ô siêu hùng, cơ cầm, chớ 6, lưu lãng tiểu phá cầu, vị này mặc dù là một cái đại cầu, nhưng thân cao có 1,274,2,000 gạo. Điên cuồng kim cương, một hơn 1.000 vạn gạo cái này cần cao bao nhiêu ngao ô siêu hùng, không sai biệt lắm tương đương với dưới chân ngươi địa cầu đường kính đi điên cuồng kim cương. Nhìn thấy cái này nít nạm bên trái có chu nho mở hai chữ lao đại, nói ra sâu này làm cho người liễu lươi sổ tự về sau, thì gạ sỉ cả tạ rổ sủ kẹ nhịn không được âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Hắn cảm giác mình thế thân năng lực, tại không gian nói chuyện phiếm trong đám giống như không tính là gì. Cho dù hắn thế thân năng lực cường đại tới đâu, cũng đánh không lại thân cao hơn 1.000 vạn gạo người A người ta hát cái xì hơi hắn khả năng liền phải chết kiểu kiểu A vừa không gian nói chuyện phía bầy hỉ gạ xì cả tạ rộ xù kẻ. Trước mắt còn không biết tiểu phá cầu thực thật sự là một khỏa hàng thật giá thật tinh cầu. Hỉ gạ xì cả tạ rộ xù kẻ đưa ánh mắt đặt ở bầy trò chuyện bên cạnh, cái kia cùng loại với điện ảnh video trên tấm hình, trong miệng không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Đây chính là dị thế giới sao cái này nhìn tựa như là ở trong biển mặt đi thật không thể tin đó là cái gì đó là thu đậu bao tải đó là mỹ nhân ngư đi tuyệt đối là mỹ nhân ngư đi bất quá những cái kia xấu xí không kéo mấy cái lại là cái gì giống như và mỹ nhân cá cùng một chỗ sinh hoạt tại trong nước, lớn lên giống cá lại như người. Tuy nhiên không gian nói chuyện phía bầy, đến nay cũng mới quá khứ không đến 20 phút thời gian. Nhưng hỉ gạ sỉ cả tạ rổ sủ kẽ lại là vẫn như cũ bị nói chuyện phiếm trong đám đó các loại nội dung chấn kinh chết lặng. Hắn cảm giác mình sinh hoạt vài chục năm, còn không có cả ngày hôm nay kinh lịch nhiều chuyện. Cùng lúc đó, hải tặc vương trong thế giới, ngư nhân đảo thân là tân thế giới cùng đại hải trình nửa trước đoạn trọng yếu đầu mối then chốt, thường xuyên có thụ lớn bao nhiêu hải tặc vào xem. Nhưng bởi vì cái này ngư nhân đảo là băng hải tặc dâu trắng che chở địa phương. Cho nên rất nhiều hải tặc dù cho đi qua nơi này, cũng không dám quá mức lỗ mãng. Cho nên băng hải tặc dâu trắng cho dù là đi vào ngư nhân đảo, cũng sẽ không bị ngư nhân đảo cá người với người cá nhóm cam thủ. Bởi vì nơi này cũng là 8 băng hải tặc dâu trắng địa bàn bọn họ bất quá là đến tiền tài che chở địa bàn A nhìn trước mắt ngư nhân đảo. Nhất phiên đội đội trưởng Marco, có chút thất thần lẩm bẩm nói, lao cha tựa hồ không bình thường tín nhiệm. Cái kia bị hắn xưng là chu nho mở đại nhân người trẻ tuổi, hoặc là nói đối phương căn bản không phải người trẻ tuổi, khả năng số tuổi cùng lao cha không sai biệt lắm, chỉ là nhìn tuổi trẻ mà thôi. Ngồi tại bên cạnh hắn ạ sơ, nhữ mày lo lắng nói, Marco, ngươi nói tịp tên kia, thực biết đi qua nơi này sao Marco lắc đầu, cười cười hồi đáp, ta cũng không rõ ràng, bất quá đã lao cha tín nhiệm người kia, chúng ta những này làm con trai. Liền tin tưởng lão cha thôi lão cha hắn phán đoán, cho tới bây giờ cũng sẽ không sai. Ở vào ngư nhân đảo bên trong mọi người không biết là, cũng là ơ thơ y điếm na y, một chiếc 10 phần đơn sơ độ mảng thuyền gỗ. Cũng là hướng phía ngư nhân đảo phương hướng lặn xuống, trên thuyền gỗ ngồi xếp bằng lấy một tên mập mạp trắng hán. Người này bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh tàn khuyết không đầy đủ hàm răng. Trên mặt hắn hiện lên hưng phấn thần sắc. Tạ cờ ha ha ha ha không nghĩ tới lao tử thế mà một lần nữa sinh hoạt ở kiếp trước chết tại trong tay người kia. Một thế này lao tử muốn đem nguy cơ ách giết từ trong trứng nước bất quá bây giờ chính yếu nhất là thu thập ta cần ác ma quả thực. Riêng là đại hải trình nửa trước đoạn bên trong, viên kia hệ vạ dẹ mẹ xì a nuốt quả thực, ở kiếp trước không cẩn thận cho bỏ lỡ. Một thế này nhất định phải tìm tơ y nó đây chính là một khỏa tiềm lực hoàn toàn không thua quả chấn động hệ vạ dẹ mẹ xì ác ma quả thực.